Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1732, còn có thể đề ra yêu cầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ta đi. Nghe Tô Vân như thế nói, Lâm Cách nhất thời sợ ngây người. Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, trường học liên thủ. Cái này là bao lớn một cái công trình tránh tích. Lại trước không nói đối với 912 có cái gì không xúc tiến tác dụng. Chỉ là một cái như vậy danh tiếng, cũng đủ để rung động tất cả mọi người. Đến lúc đó ra cửa họp, lên tới nghiêm viện trưởng, xuống đến mình, thậm chí lâm sàng mang tổ giáo sư. Nói ra đều là chúng ta và bệnh viện Đa khoa Massachusetts như thế nào như thế nào. Thậm chí có chút nguyện ý ra vẻ giáo sư, há miệng im miệng đều là Massachusetts General Hospital. Khối này bảng hiệu chữ vàng, đủ để cho những người khác cũng ngậm miệng, bỏ mặc trong lòng có tức giận hay không. Tối thiểu ngoài miệng là muốn phục tùng. Có lớn như vậy công trình tránh tích, mình lại hoạt động một chút, biểu đạt ý nguyện, ai có thể nói ra cái chữ không? Trong truyền thuyết ông chủ Trịnh vượng người, thật đúng là như vậy, đi theo ông chủ Trịnh, thật là có vô hạn chỗ tốt. Mình làm cái gì? Lâm Cách để tay lên ngực tự hỏi, đi đại học y khoa phụ viện, mình đứng vững ông chủ Trịnh cái này, đùng đùng đánh đại học y khoa phụ viện mặt, thật là sảng khoái, còn như những chuyện khác, tới giường tham dự cấp cứu, cái này đều không phải là phải sao? Mặc dù đích thân tới có thể tăng lên hiệu suất, vậy không có đầy đủ cần thiết, nhưng chắc là hẳn, ông chủ Trịnh, Tô Vân cái này bánh ít đi bánh quy lại, chữa bệnh cứu người đồng thời lại cho mình còn có thể mò được lớn như vậy chỗ tốt. Lâm Cách mặc dù trong lòng kích động, quên mất không lên tiếng, trầm ổn lão luyện hắn ở nơi này chủng to lớn cám dỗ trước mặt. Vậy không tránh khỏi lần nữa thất thố. Thất thần, Tô Vân cười ha ha một tiếng, vỗ Lâm Cách bả vai nói, Lâm trưởng phòng, ngài đây là quá mệt mỏi đi, làm sao cũng không nói lời nào, nếu không trước trở về nghỉ ngơi một chút. Đừng, Lâm Cách theo bản năng kêu một câu, ngay sau đó kịp phản ứng, Tô Vân là đang cùng mình làm trò đùa, cười mỉa một chút, Lâm Cách thở dài, nói, tiểu Tô. Đừng tìm lão ca ca ta làm trò đùa, dễ dàng xuất hiện đứng tim, không có sao, ta là tim ngực, lão bản, có hai ta ở đây, đảm bảo ngươi không chết được. Tô Vân nói sao, ta 912 trọng chứng lực lượng rất mạnh, cho dù chết, cũng có thể kéo trở về chết lại một lần. Tô Vân gặp Lâm Cách thất thố, tâm tình lớn tốt, làm trò đùa có chút quá. Nhưng Lâm Cách không chú ý tới điểm này, nói Tương Thanh có cái bọc quần áo, bắn chết 2 giờ, có thể đang bình thường người xem ra. Đây thật là một chuyện tiếu lâm, nhưng Lâm Cách biết, lấy 912 kỹ thuật lực lượng mà nói, 80% khẳng định không cứu lại được người, cũng có thể tới kéo dài thời gian chết 1, 2 giờ. Thậm chí chết đi sống lại 5-3 ngày thậm chí còn vài tháng đều rất bình thường. Cái này liền có chút giết tâm. Lâm Cách suy nghĩ, lại trôi dạt đến phương xa. Lâm trưởng phòng, ngài thái độ này, có được hay không cho một nói. Ta cái này còn chưa nhất định có được hay không đây. Tô Vân gặp Lâm Cách lại một lần nữa thất thần. Có chút không nhịn được. Nói chuyện ngừng mấy phút. Lão Lâm cái này tư chất tâm lý thật là không qua cửa. Ngày thường nhìn thật nặng ổn người. Làm sao cứ như vậy đâu. Mặc dù Tô Vân cũng biết đây là một đại sự mà. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cảm động lây. Tô Vân, Massachusetts vậy mặt phải làm sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Rất đơn giản, lần sau lại còn cùng xem bệnh ca bệnh. Cho ta 2 tiếng. Ta làm trang điểm lộng lẫy, tìm tương quan phòng ban chủ nhiệm đi bệnh viện cộng đồng kỳ giáo phòng làm cùng xem bệnh. Đây chính là một phần tuyên truyền vật liệu. Tô Vân cười nói, Lâm Cách gật đầu liên tục. Tô Vân nói là sự thật. Mình cũng không vọng tưởng vào bệnh viện đa khoa Massachusetts có cái gì thực chất tính trao đổi. Huống chi loại này cùng xem bệnh, không phải là thực chất tính trao đổi sao? Lâm Cách nghĩ tới đây, cười khổ một cái, không thể dùng xem người khác ánh mắt tới xem ông chủ Trình. Người ta có thể đạt tới trình độ, tầng thứ, không phải mình có thể suy đoán. À, như thế đơn giản, Trịnh Nhân lười phải đem tinh thần dùng ở phía trên này. Tô Vân nói liền sau đó hắn vừa nghĩ đến một điểm này. Nhất định tất, Tô Vân nói, Jason bác sĩ và Mark bác sĩ mỗi người phát tới đóng kín một cái cảm tạ bưu kiện. Ta cùng ngươi nói sao? Chưa nói, giáp trạng tuyến siêu âm thấy biển lửa xuất trinh. Khẳng định cùng ngươi nói. Tô Vân nói, ta hỏi ngươi, nói là chẩn đoán chính xác giáp trạng tuyến hệ thống tật bệnh. Bởi vì lúc ấy làm CT tăng cường. Dùng tạo ảnh thuốc tạo thành cơn bão giáp trạng. Trịnh Nhân nói, hai người bọn họ phát tới bao thư nói gì? Trước thổi nâng ngươi một chút, sau đó nói sau này có không biết ca bệnh, có thể hay không tiếp tục cùng xem bệnh. Tô Vân nói, ta suy nghĩ tổng không thể đánh công cốc không phải. Chúng ta cái này có thể cho Lâm trưởng phòng tăng quang thêm vẻ vang. Mọi người đều có chỗ tốt. Ừ, ngươi nói đúng. Cứ làm như vậy đi. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Tô Vân nghe được Trịnh Nhân qua loa lấy lệ ý nghĩa. Nhưng cái này và hắn không có quan hệ gì. Lão bản hàng này đối với loại chuyện này cho tới bây giờ đều là không yên lòng. Tô Vân, ngươi nói Sú Địch Long là từ đâu ra? Trịnh Nhân nghe không một người nói chuyện. Hắn liền tùy ý hỏi. Đề tài chuyển đổi qua sông cứng rắn. Liền Tô Vân cũng cảm thấy có chút không biết làm sao. Bây giờ loại chuyện này, chẳng lẽ không phải và Lâm trưởng phòng cười ha hả nói chút gì? Lại kéo vào quan hệ, quyết định chiến lược đồng minh quan hệ sao? Hàng này lại vẫn đang suy nghĩ Sú Địch Long, thuốc chuột và Lâm trưởng phòng cái nào quan trọng hơn? Tô Vân biết Trịnh Nhân lựa chọn, ta đoán chừng là sạp thịt nướng tử dùng thịt chuột chết. Tô Vân nói, hoặc là giao hàng không sạch sẽ các loại. Chúng ta hôm nay đi ăn đĩa lớn gà, hẳn không có vấn đề chứ? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi thật là không được rõ nhà ngươi y nhân. À, làm sao? Nàng vậy lỗ mũi, và hắc tử có một so. Vật liệu không đúng, còn có thể đi lần thứ hai. Coi như là lần đầu tiên đi đều không động đũa. Tô Vân nói, đừng xem là quán ăn con ruồi, nhưng nhà người y nhân vẫn là rất kén chọn. Trịnh Nhân đối với nhà người y nhân cái này bốn chữ rất hài lòng, nếu là lúc nào Ninh Thúc có thể nói ra cái này bốn chữ tới. Đó chính là không quá tốt nhất chuyện, bất quá, đó tựa hồ là nằm mơ. Ta nghe Thường Duyệt nói, các nàng đi mở bản đồ. Tô Vân nói, cái gì đồ? Ăn hàng bản đồ, nói ngươi cũng không hiểu. Ở bên ngoài nghe không tệ, nhìn không tệ, chờ điểm món ăn lên sau đó, thì không phải là chuyện như vậy. Tô Vân nói, giống như là loại chuyện này, y nhân ăn đều không ăn, trực tiếp lược đũa trả tiền đi. Nói cách khác, nhà này đĩa lớn gà cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân nói, hẳn là đi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Cái gì Sú Địch Long, gặp quỷ đi đi, đời người muốn được quá nhiều, còn sống muốn hơn mệt mỏi mệt bao nhiêu, giỏi lắm dùng 20 ngày vitamin K1, sợ gì? Tô Vân cười ha ha một tiếng, Lâm Cách không nói, giỏi lắm dùng 20 ngày vitamin K1, lời như vậy mình là khẳng định sẽ không tán thành, đi đi, Tô Vân nói, vừa ăn vừa nói. Nếu là Lâm trưởng phòng đồng ý, ta liền cùng vậy mặt liên lạc, ngài xem ngài còn có cần gì, ta cùng nhau và vậy mặt nói. Lâm Cách một lần nữa thất thần, mình còn có thể đối với bệnh viện đa khoa Massachusetts đề ra yêu cầu. Ca bệnh số lượng, vẫn là cái gì khác, mình đây là đang nằm mơ chứ.